Chương 440, thu phục thành công. Giờ dạ gồn rụt khí thế tại giờ dạ gồn chung quanh tạo thành to lớn uy áp, giữa không trung giờ dạ gồn nghiêm nghị túi vọt vào khu vực nổ tiếp theo tại một bên khác xuyên qua mà ra ảm phả rộ mặc dù lập tức kịp phản ứng, nhưng là như thế nào có thế cùng lần trước lúc giờ dạ gồn động tác hết sức né tránh nó chỉ có thể trơ mắt nhìn giờ dạ gồn cùng mình càng ngày càng tới gần doanh ảm phả rộ trực tiếp bị giờ dạ gồn đưa vào bãi cỏ cùng bùn trong đất một cái hố cực lớn tại ảm phả rộ phía dưới hình thành. Giờ dạ gồn thản nhiên một lần nữa bay lên thiên không, mà ảm phạ rồ thì vô lực nằm đang liều lĩnh khói đặc cái hô ở giữa. Ô bất quá, nó y nguyên không có mất đi năng lực chiến đấu, tốt xấu là tiến hóa đến cuối cùng hình thái, mặc dù là hoang dại, nhưng là ảm phạ rồ cũng sẽ không bị giờ dạ gồn một kích đánh bại. Hố trong động đống nhiên truyền ra một đạo kịch liệt lôi quang, lên cao giờ dạ gồn lập tức bị lôi điện hoàn toàn trúng mục tiêu. Ai cu nở dê sẽ không nghĩ tới ảm phả rộ lại nhanh như vậy liền điều chỉnh trở về, thậm chí còn phát ra một đạo thần đỡ tuần nhưng là thuần long hệ dở dạ gồn. Đối với điện hệ kỹ năng là lấy rất lớn phòng ngự, thần đỡ tuần đối với nó tới nói, hoàn toàn hiệu quả đều không đạt được, chỉ có thể nói là hiệu quả bình thường. Dở dạ gồn đan sở dở dạ gồn bị lôi điện tập kích thân thể tại Lạc Ninh ra lệnh về sau lập tức chấn động. Ngay sau đó nó xung quanh bỗng nhiên lần nữa buộc phát ra kịch liệt khí thế. Đây không phải tiến công khí thế, mà là long hệ nguyên tố bị nó tạm thời hấp thu năng lượng không chỉ là giờ dạ gồn bản thân thuộc tính thời gian ngắn tăng lên, liền ngay cả thần đỡ tuân đều bị những năng lượng này trong nháy mắt đánh tan. Giờ dạ gồn ủn sẽ tiếp theo, một đạo càng mạnh hơn long tức hướng về ảm phạ rổ phóng đi ảm phạ rổ cái đuôi sáng lên, toàn thân toát ra hồ quang điện lập tức hướng về phần đuôi chạy tới. Tại chóp đuôi quả nhiên hạt châu màu đỏ phía trên tạo thành một viên điện quang lượn lờ hình cầu, là hệ lẹt trổ bản ảm phả rổ cái đuôi hướng về giữa không trung giờ dạ gồn đột nhiên hất lên, hệ lẹt trổ bản liền dẫn tư tư rung động lôi quang hướng về giờ dạ gồn bật đón đầu mà lên bạo tạc lần nữa phát sinh, khói mù dày đặc. Bên trong hồ quang điện lượn lờ, trói lọi vô cùng giờ dạ gồn, ạ tí lì tì giờ dạ gồn tài siêu giữa không trung giờ dạ gồn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhanh chóng thân ảnh nhân loại mắt thường đã không cách nào bắt. Nhưng là ảm phạ rồ biết được, ảm phạ rồ cái đuôi lần nữa phóng xuất ra hệ lẹt chỗ bản doanh nhưng là, giờ dạ gồn tốc độ tại ạ tí lì tì ra chỉ phía dưới, ảm phạ rồ hệ lẹt chỗ bản còn chưa hình thành, liền trực tiếp bị giờ dạ gồn quất bay phanh ở bên xem huấn luyện ra nhóm ánh mắt hâm mộ bên trong, một viên lục sủ dị bản nện vào ảm phạ rồ trên thân. Rơi xuống đất lục sủ dị bản không ngừng lay động, vừa mới ảm phạ rổ cũng không có mất đi năng lực chiến đấu, nếu là muốn dây rủa lời nói là tuyệt đối có thể đi ra. Hoặc là Lạc Ninh điện tương giọt nước để hắn thỏa hiệp, hoặc là Lạc Ninh thực lực đã thu hoạch được nó thừa nhận, bộ kẻ bản đang lóe lên bốn phía về sau, đang một tiếng ảm đạm xuống. Ảm phạ rổ à, bị thu phục lại là giờ dạ gồn, lại là điện tương giọt nước, còn lục xù gì bạn, còn mang theo tốt mấy mỹ nữ, đây tuyệt đối là cao phú xoáy không có chạy. Ai? Ta vẫn là tìm một cái phổ thông điện hệ bộ kẻ mẩn thu phục được rồi. Trung quanh nghị luận đối với Lạc Ninh không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Kết quả giờ dạ gồn điêu lên lục xù gì bạn. Lạc Ninh mỉm cười nói một tiếng vất vả, đem giờ dạ gồn thu hồi bộ kẻ bản bên trong. Đi ra, ảm phạ rồ. Dù sao chữa thương địa điểm đang ở trước mắt, Lạc Ninh đương nhiên sẽ không để ảm phạ rồ đợi đến đi bộ kẻ mẩn trung tâm. Ô vừa mới bị thu phục, ảm phạ rồ còn chút không thả ra. Theo một đạo bạch quang xuất hiện tại Lạc Ninh bên người về sau, nhẹ nhàng đối Lạc Ninh cùng Đoá Nhi bọn người kêu to một tiếng. Cho, điện tương giọt nước phục dụng. Lạc Ninh cầm trong tay đặc chế cái bình mở ra, đưa tới ảm phạ rồ trước mặt. Ô kim sắc ngắn ngủi hai tay dâng bình nhỏ, nhìn xem bên trong cái kia như ai nhờ xa nở dê hoạt động năng lượng, ảm phạ rồ chút hưng phấn khẽ kêu một tiếng, tiếp lấy trực tiếp đưa nó đổ vào trong miệng. Sau đó, một cỗ kim sắc điện cao thế lưu trong nháy mắt liền đem ảm phạ rồ bao phủ, lung la lung lay đi đến lôi chi hồ về sau, ảm phạ rồ tựa ở ven bờ hồ nhắm mắt lại. Một cỗ yếu ớt điện mang từ trong hồ nước hướng về ảm phạ rồ trên thân truyền lại, không ngừng chữa trị lấy ảm phạ rồ mới vừa cùng giờ dạ gồn chiến đấu lưu lại thương thế. Đồng thời để hắn đem điện tương giọt nước càng thêm triệt để hấp thu. Qua thêm vài phút đồng hồ, ảm phạ rồ trên người một chút vết thương liền đã biến mất không thấy gì nữa. Tinh thần QNZ khôi phục thịnh vượng nhất trạng thái. Cái này lôi chi hồ, đơn giản liền so bộ kẹ mẩn trung tâm càng thêm nhanh gọn nha, bộ kẹ mẩn trung tâm đều cần chừng nửa canh giờ thời gian đến khôi phục, mà lôi chi hồ lại có thể tại vài phút bên trong liền để bổ kẹ mẩn khôi phục lại khỏe mạnh trạng thái, không thể không nói lôi điện bảo thạch cường đại. Tên, ảm phạ rồ, thân cao, M thể trọng, kg giới tính, hùng chủng tộc trị số, thuộc tính, điện đặc tính, sở tạ tiếp nhận cận thân lúc công kích đối thủ khả năng lâm vào tê liệt trạng thái kỹ năng, Thunder Shock, Thunder Power, Thunder Tun, Disorder, Fizzer Pun, Thunder Pun, dồn sức đụng, hệ lẹt chỗ bản, giờ dạ gồng Pun Sệ, Lý Tất Jin, Thunder tiềm lực đánh giá, sở thiền vương tổng hợp đánh giá, chuẩn thiên vương đỉnh phong hệ thống đặc biệt đánh giá, cái đuôi mũi nhọn lóng lánh quan mang. Tia sáng có thế truyền bá đến chỗ thật xa, trở thành lạc đường người bảng chỉ đường. Ảm phạ rồ bản thân thực lực hẳn là ngay tại chuẩn thiên vương cấp bậc, dù sao cũng là đã tiến hóa đến cao nhất hình thái, lấy nó giáo khoa bên trong chủng tộc giá trị tới nói, cao nhất hình thái nó thật sự là lấy chuẩn thiên vương thực lực cùng tiềm lực. Bất quá bây giờ biến thành thiên vương tiềm lực, đoán chừng liền là điện tương giọt nước tác dụng. Đồng thời đang khôi phục về sau, rất rõ ràng liền có thể nhìn ra, ảm phạ rồ thân cao hơi tăng cao không ít, dư A theo tổ kẻ đẹp bên trong tiêu chuẩn ảm phạ rồ thân cao. Lúc này từ trong hồ đi ra ảm phạ rồ tại hệ thống đo đạc bên trong so tiêu chuẩn cao cm. Rất không tệ trạng thái, chờ đến thành vì thiên vương về sau, tại mẹ gạ tiến hóa một lần, lại là một cái quán quân cấp bậc tổ kẹ mẩn trở về, ảm phạ rồ, vừa mới khôi phục liền nghỉ ngơi cho khỏe một cái. Lạc Ninh cầm nó tổ kẹ bạn, đối ảm phạ rồ lắc lắc, tại nó gật đầu bên trong đưa nó thu hồi tổ kẹ bạn bên trong. Vừa mới sử dụng điện tương giọt nước liền trực tiếp tăng trưởng độ cao, các ngươi không nhìn thấy đúng vậy à, mật bảo liền là dùng, cái này ảm phạ rổ sẽ không đã thiên vương cấp bậc hay, tiền liền là tốt nhìn xem ảm phạ rổ thành công bị thu phục, còn chúng vây xem gật gù đắc ý tàng ra. Mặc dù không cách nào bắt ảm phạ rổ, nhưng là nơi này nhiều như vậy điện hệ bổ kẹ mẩn, đối bọn hắn lực hấp dẫn còn là rất lớn, nếu là có thể bắt được một cái hê lẹt tạ bụt dịch, đây chính là toàn nhiều năm nhân phẩm.